Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821 ta tự nhiên sẽ đi thần điện. Đường đường, Ninh An cùng đế tinh thần từ trong viện đi ra. Ngay cả vẫn luôn bế quan tu luyện Ứng Dạ, Tiết Lưu hai người đều ra tới, Ứng Hồng bởi vì không có tâm tình để ý tới bọn họ. Cho nên lười đến tới Cemonser, thần vương, những người đó vừa thấy Ninh An ra tới. Đồng thời hô một tiếng, ngay sau đó nói, cầu thần vương về thần điện, cho ta trở về lý do, Ninh An không có nói không quay về. Cũng không có nói trở về, chỉ là đạm mạc nhìn bọn họ, mọi người nghe vậy, đều không có nói chuyện. Lý do, bọn họ như thế nào biết cái gì lý do là thần vương muốn? Thần vương, thần tộc là Y Lạc đế quân tâm huyết, thiên hà nhà thủy tà, thần điện này đó đều là Y Lạc đế quân tu sửa lên. Đã từng thần vương không phải cũng ở trong thần điện lạ mặt sống quá sao? Chẳng lẽ thần vương thật sự muốn trơ mắt nhìn những cái đó bị sức chứa hủy diệt sao? Ngay từ đầu nói chuyện lão giả đau khổ nói, Ninh An nghe vậy, mắt tím đảo qua mọi người, cười như không cười nói. Nếu ngươi nhắc tới Y Lạc, ta liền trở về, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Những người này sẽ ở ngay lúc này mới đến tìm nàng. Xem ra cái kia đại tư tế thực không cam lòng, mọi người nghe vậy, đều không có nghĩ đến Ninh An cư nhiên nhanh như vậy liền đồng ý. Tuy rằng không biết Ninh An như thế nào sẽ nhanh như vậy đồng ý. Nhưng là những người đó đều không có đi so đo nhiều như vậy. Rốt cuộc chỉ cần Ninh An đáp ứng rồi chính là chuyện tốt. Kia thần vương ngươi chừng nào thì sẽ thần điện. Lão giả mở miệng hỏi. Ninh An nghe vậy trầm mặc xuống dưới. Suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Nửa tháng lúc sau, ta tự nhiên sẽ đi thần điện. Những người đó nghe vậy. Đều nói, một khi đã như vậy. Nửa tháng sau, chúng ta ở thần điện cung nghênh thần vương tiến đến. Ân, Ninh An gật gật đầu. Cũng không nói thêm gì, những người đó đi rồi lúc sau, Tiết Lưu nhìn Ninh An, có chút mê mang hỏi, thật sự muốn đi sao? Ân, Ninh An đáp nhẹ một tiếng, cười nói, này nửa tháng các ngươi hảo hảo chuẩn bị, chờ nửa tháng sau chúng ta liền đi thần điện, nghe được Ninh An nói như vậy. Mọi người đều gật gật đầu, từng người đi trở về, kế tiếp thời gian bên trong. Ninh An ngẫu nhiên sẽ tu luyện một chút, đều bị đế tinh thần trực tiếp ngăn trở. Ứng Hồng ở đôi tay bị kim đâm vô số cái khổng lúc sau. Cuối cùng là làm một kiện có thể xem quần áo ra tới. Nửa tháng sau một ngày, bông tuyết bay xuống, toàn bộ đế đô đều phủ thêm một tầng tuyết trắng xiêm y. Ninh An đứng ở trong viện, thở dài một tiếng, tính nhật tử. Còn có 2 tháng rưỡi hài tử nên sinh ra, Ninh An, Ứng Hồng từ trong phòng chạy ra tới, trong tay cầm một kiện màu đỏ tiểu hài tử xiêm y. Ninh An, ngươi nhìn xem cái này quần áo làm có được không? Ứng Hồng cao hứng nhìn Ninh An nghe vậy, lấy qua Ứng Hồng trong tay quần áo nhìn, một hồi lâu mới nói, không tồi, so phía trước hảo rất nhiều, thật sự. Ứng Hồng cao hứng cười, đúng rồi, hôm nay không phải muốn đi thần điện sao? Chúng ta khi nào đi? Ứng Hồng lúc ấy ở trong phòng, không biết Ninh An nói nửa tháng, vẫn là Tiết Lưu nói cho nàng mới biết được, chờ một chút liền đi, người đi thu thập một chút. Ninh An nhìn bên ngoài một chỗ nhăn mày. Ngay sau đó nói, người đi về trước thu thập. Chờ một chút ta ở đi tìm các ngươi. Ứng Hồng nghe vậy, gật gật đầu, hảo, ta đây hãy đi trước, chờ Ứng Hồng đi rồi lúc sau. Ninh An mới hướng tới bên ngoài đi ra ngoài, đi ra sân lúc sau, Ninh An liền thấy được đứng ở sân bên ngoài Tiêu Lương Sinh. Lần đầu tiên đối với các ngươi nói, Tạp Văn, buổi tối hảo hảo trải vuốt một chút, các ngươi cũng đã nhìn ra đi, tiếp cận kết thúc. Hết chương.